Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 469, thần bí huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt động rất sâu, Lâm Xuyên dọc theo uốn lượn gập ghềnh thông đạo đi rồi hơn nửa canh giờ vẫn không có đến cuối cùng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện theo không ngừng xâm nhập, huyệt động nồng độ linh khí đang tại từng bước gia tăng, vốn tiên phủ nồng độ linh khí cũng đã rất cao, vượt xa ngoại giới, nhưng là cái chỗ này nồng độ linh khí vậy mà so phía ngoài tiên phủ còn muốn nồng đậm, cái này không khỏi tăng thêm Lâm Xuyên lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực chẳng lẽ cất giấu cái gì bảo vật không thành. Lâm Xuyên thầm nghĩ, Byakugan một mực bảo trì mở ra trạng thái, tìm kiếm lấy xung quanh bất luận cái gì một điểm bất thường dấu vết để lại. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Xuyên con ngươi màu trắng bỗng nhiên co rụt lại, Byakugan trong tầm mắt hắn chứng kiến huyệt động ở trong chỗ sâu xuất hiện một cái tương tự tế đàn địa phương. Tại đó, có một cây cực lớn cột đá sừng sững đứng vững, trên đó điêu lan ngọc thế, khắc họa lấy phiền phức mà phong cách cổ xưa đường vân, cho dù là cách mấy cây số khoảng cách xa, Lâm Xuyên vẫn tại chứng kiến cái này cùng cây cột nháy mắt cảm thấy vô cùng vô tận uy áp, một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Đây là, chẳng lẽ là hồn thiên trụ? Lâm Xuyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chấn động vô cùng nói. Hắn ở trong sách cổ đã từng gặp loại vật này, tại thượng cổ thời kỳ, rất nhiều kinh thiên đại trận đều sẽ sử dụng hồn thiên trụ với tư cách trận cơ, sử dụng hồn thiên trụ càng nhiều, tắc thì trận pháp uy lực càng mạnh, nhất là thượng cổ rất nhiều khổng lồ hộ tông đại trận, bình thường đều sẽ sử dụng hồn thiên trụ. Nhưng là bọn hắn sử dụng hồn thiên trụ bình thường cũng liền hơn 10 mét, cao cũng liền bất quá 20-30 mét, nhưng là giờ phút này hiện ra tại Lâm Xuyên trước mặt hồn thiên trụ lại có gần như 100 mét độ cao, điều này thực nhường Lâm Xuyên khiếp sợ không thôi. Phải biết hồn thiên trụ sở dĩ gọi hồn thiên trụ cũng là bởi vì nó là tự nhiên hình thành. Hoàn toàn tự nhiên, trên đó đường vân đều là tu chân giới vô số năm thiên đạo chỗ khác có được không có gì sánh kịp lực lượng, bất luận cái trận pháp gì chỉ cần gia nhập hồn thiên trụ uy lực của nó đều sẽ có một cái bay vọt về chất cường đại vô cùng. Nghe nói vật này là không thể bị hủy hoại đấy, nếu không sẽ lọt vào thiên khiển, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, không phải vậy gặp được có được hồn thiên trụ trận pháp, mặc dù tu vi lại cao hơn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặt khác, Lâm Xuyên có thể đối với hồn thiên trụ hiểu rõ như vậy một nguyên nhân tựu là Lâm gia, không phải đại lục Nam Minh Lâm gia, mà là đại lục Trung Xuyên Lâm gia, cái kia vô cùng to lớn, theo thượng cổ lưu truyền xuống gia tộc tu chân, hắn chấn tộc đại trận liền có hồn thiên trụ. Tại đây sao lại như vậy có hồn thiên trụ? Là tiên phủ phòng ngự trận pháp sao? Lâm Xuyên trên mặt khiếp sợ thật lâu không thể bình phục, như trước có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua Byakugan trong tầm mắt cái kia hoàn toàn tự nhiên cực lớn cột đá. Tại sao ta cuối cùng có một loại cảm giác cổ quái? Cái này hồn thiên trụ, tựa hồ không có như vậy đơn giản. Không biết rõ tại sao, Lâm Xuyên chứng kiến cái này cùng hồn thiên trụ thời điểm trong lòng tựu là máy động, luôn cảm giác chỗ đó không đúng lắm. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên dứt khoát hướng phía huyệt động ở trong chỗ sâu mà đi, hắn muốn điều tra tinh tường tại đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ hồ, Lâm Xuyên cảm thấy hồn thiên trụ xuất hiện, chỉ sợ cất giấu tiên phù trong bí mật lớn nhất, thậm chí so cái gọi là tiên nhân thi thể quang minh thần điển còn kinh khủng hơn đồ vật. Tại Lâm Xuyên bay nhanh phía dưới, hắn cùng với hồn thiên trụ khoảng cách không ngừng gần hơn, ngay tại lúc Lâm Xuyên cho là mình sắp đến chỗ kia tế đàn thời điểm, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hắn phát hiện sơn động xu thế căn bản không phải là đi hướng tế đàn đấy, mà là thông hướng mặt khác địa phương, sâu không thấy đáy. Xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng có thể chứng kiến hang động đá vôi trong không gian hồn thiên trụ, nhưng mà làm cái gì không có đường thông hướng chỗ đó. Lâm Xuyên ngưng mắt đứng lại, nhìn qua trước mắt huyệt động vách tường. Động này vách tường không có chút nào mở hoặc là phong ấn dấu vết, nếu như không phải là bởi vì hắn có được Byakugan, là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được cất giấu trong đó hồn thiên trụ đấy. Đây cũng không phải là cảm giác vấn đề, hẳn là cùng hồn thiên trụ bản thân khí tức có quan hệ, loại này thần bí cột đá theo thượng cổ đến bây giờ như trước có vô cùng bí mật. Sau một khắc, Lâm Xuyên hai tay kết ấn tiên thuật chakra cấp tốc lưu truyền trong cơ thể hắn, cuối cùng hội tụ đến trong miệng của hắn. Tiên pháp, dung đột, thuật nóng chảy, phốc, kim hồng sắc tính ăn mòn chất lỏng theo Lâm Xuyên trong miệng phun ra trực tiếp xối tại trước mặt trên thạch bích, nháy mắt liền có đại lượng khói trắng xông ra, xì xì xì thanh âm không dứt với mà thôi. Nơi đây hoàn cảnh quỷ dị, lại có hồn thiên trụ tại, cho nên Lâm Xuyên không dám sử dụng có quá lớn lực phá hoại chiêu thức, dung độn lực lượng ăn mòn là ổn thỏa nhất phương pháp. Cũng không lâu lắm, nguyên bản trầm trọng thạch bích đã bị hù thực hơn phân nửa, Lâm Xuyên một bên tiến lên, vừa thỉnh thoảng bổ sung một cái thuật nóng chảy, đại khái phía trước tiến vào hơn 50 mét khoảng cách sau, ngay tại Lâm Xuyên cho rằng cái kia chỉ vẹn vẹn có một mét chi cách nham thạch lập tức liền cũng bị hòa tan ăn mòn thời điểm, hắn huyết kế giới hạn mất hiệu lực. xảy ra chuyện gì, vậy mà chặn của ta tiên pháp xung đột. Lâm Xuyên khiếp sợ nhìn trước mắt cái kia diện bóng loáng thạch bích, đến nơi này, hắn cách hồn thiên trụ chỗ hang động đá vôi đã chưa đủ 1 mét, nhưng chính là cái này 1 mét khoảng cách lại đem Lâm Xuyên ngăn lại. Quả nhiên, hồn thiên trụ không có như vậy dễ dàng bị người phát hiện. Lâm Xuyên sắc mặt khó coi đứng tại trước vách đá, suy tư lấy biện pháp giải quyết. Hắn nghĩ tới dùng cắt đá đi trùng kích, cũng nghĩ qua dùng Amaterasu đi đốt, nhưng là những này đều là phá hoại tính đấy, hắn không biết rõ sẽ dẫn phát cái gì dạng hậu quả. Cuối cùng, Lâm Xuyên vứt bỏ cường công tính toán, chuẩn bị thưởng thức một chút tu chân giới phương pháp. Hồn thiên trụ là thiên đạo sinh ra, tại tu chân giới là hiếm có thần vật, mà trên người của ta có thể tới địch nổi tu chân giới đồ đạc, chỉ sợ cũng chỉ có thần bí Ma Ha Thánh Kinh rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Xuyên hai mắt chậm rãi đóng lại, chắp tay trước ngực ở trước ngực, bắt đầu dẫn động biển tinh thần bên trong kinh văn màu đen, thì ra là Ma Ha Thánh Kinh. Quỷ dị tối nghĩa kinh văn theo Lâm Xuyên trong miệng chậm rãi niệm tụng mà ra, màu đen mà chất pháp tự nhiên phù văn lượn vòng mà ra, lượn lờ tại Lâm Xuyên bên người, một loại quỷ dị đại đạo khí tức tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Lâm Xuyên tiếng tụng kinh không ngừng mở rộng, Ma Ha Thánh Kinh màu đen phù văn bắt đầu lóe ra xông về bóng loáng thạch bích. Ông, từng vòng nhìn không thấy gợn sóng hóa thành quỷ dị rung động, không ngừng chập trùng ra, nguyên bản bóng loáng thạch bích bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rạn, theo vết rạn không ngừng mở rộng, thật nhỏ đá vụn bắt đầu không ngừng lăn xuống tới. Thời gian một nén nhang sau, thạch bích tại Ma Ha Thánh Kinh phù văn trùng kích vào ầm ầm sụp đổ, một tòa rộng lớn huyệt động thiên nhiên cuối cùng xuất hiện trước mặt Lâm Xuyên. Giờ khắc này, một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng Lâm Xuyên đầu óc, cao tới 100 mét hồn thiên trụ vắt ngang trong sơn động, tản ra vô thượng khủng bố uy áp, trên đó chập trùng đi ra linh khí phong phú, phảng phất vô biên vô tận thời không. Tại đây khí tức cùng uy áp phía dưới, nhìn thấy hồn thiên trụ người đều sẽ quỳ rạp trên đất quỳ bái, bởi vì đó là thiên đạo khí tức, nhưng mà Lâm Xuyên không có, thân ảnh của hắn như trước bọc tại Ma Ha Thánh Kinh kinh văn màu đen ở bên trong, chậm rãi bước vào trong động đá vôi. Cách chương